Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, chiến danh truyền xa. Ngươi có tư cách bắt bản vương. Bản vương chính là Dương Xuyên tuần giới suối mân giới sơn giới chủ Cùi Khải Càng. Các ngươi Hạo Thiên Tiên Ngục chỉ có thẩm hình giết chức năng. Không có bắt chức năng, dựa vào cái gì? Một tên nhân vương bị đè sấp trên mặt đất, toàn thân nội kình chấn động, khiến trên không dâng lên từng đoàn vòng xoáy. Linh khí tại hội tụ, Hạo Thiên Tiên Ngục có lẽ không có, ta Thạch Diễm Đại Diễm tuần giới có, mang đi. Thạch Diễm vung tay, tử kim tay áo chấn động. Thạch Diễm bị chấn áp. Mấy tên nhân vương nghe xong Thạch Diễm hai chữ, sắc mặt sát na ở giữa bạc trắng, mặc cho mang xuống dưới, chuẩn bị liên hệ trong nhà dùng tiền bảo vệ tính mạng, hoặc đem trên thân bảo vật toàn bộ dâng lên. Bọn hắn không có xung đột chính diện Thạch Diễm, còn có cơ hội, cho tới cái kia tên trước hết nhất chửi mắng nhân vương. Chỉ có bị hố một đường, giết người lập huy, lập mệnh. Cái kia tên nhân vương chính là một cái sắp bị tế thiên gà. Nghe xong Đại Diễm tuần giới, hiện tại cái kia nhân vương sở thuộc tuần giới không sợ hãi mấy phần. Giết hơn ngàn tên nhân vương, cái kia tên nhân vương tuần giới trưởng có thể làm được. Có thể nói, Thạch Diễm là giao bắc giới khu, thậm chí với vạn giới thành 108 giới khu. Toàn bộ vạn giới sơn hoàn toàn xứng đáng phong vương hạ đệ nhất nhân. Cùng dưới thềm, liền thiên cơ lâu thánh tử Thiên Khả cũng không là đối thủ. Chiến danh truyền xa, đại nhân, có người tìm. Bành Hổ, Bành Báo nhị huynh đệ thở hồng hộc chạy tới. Hai người tu vi được sự giúp đỡ của tế thiên phù tử. Đã tàng hài cảnh. Thạch Diễm đã đem nhân vương cấp tế thiên phù tự thưởng xuống dưới. Có thể đi tới một bước nào? Nhìn bọn thủ hạ tạo hóa. Bọn thủ hạ càng mạnh, hắn càng bớt việc. Lúc này, đến đây chuyển giao các thế lực lớn trở nên an phận rất nhiều. Không còn dám có nửa điểm yêu thiêu thân. Cũng lại không phạm nhân chạy trốn. Chạy ra trưởng khống. Có ai? Thạch Diễm hỏi. Bành Báo sợ Bành Hổ nói nhầm, thay ca ca của mình nói, có giao bắc tuần giới vệ chủ giới trưởng Phàn Cự tuần giới trưởng, đại biểu Phàn Cự mà đến, còn có vạn giới sơn thế lực lớn Ngạo Thế Tông Đao Tông Quấn Tâm Vương nhân vương thủ hạ. Đều nghĩ vớt người, trong ngục có bọn hắn người, liền phái thủ hạ đến. Thạch Diễm không tiếng cười khẽ. Ném câu tiếp theo ngự kiếm thẳng vào vòm trời. Hỏi trước một cái muốn bảo đảm ai. Sau đó liền nói ta bế quan thập nhật. Sau 10 ngày mới xuất quan. Thanh âm càng sau càng phiêu hốt. Thạch Diễm đã ly khai rất xa. Vâng, Bành Hổ, Bành Báo hai người nghiêm mặt. Hổ ca, Báo ca, nơi này có một món linh thạch. Một tên nhân vương chờ thật lâu. Hoan hỉ hướng Bành Hổ, Bành Báo nhị huynh đệ vẫy gọi, lại kiếm tiền, 10 ngày, thoáng qua tức đến, Thạch Diễm liền uốn tại thanh trúc phòng sách bên trong, nghiên cứu công pháp, võ học, thôi diễn trí dương, thôi diễn hạ một bản công pháp, phương hướng sáng suốt rất nhiều, cái này 10 ngày là nhất định phải có, hắn tại cho người bên ngoài dùng tiền vớt người cơ hội. Cái này sau 10 ngày giết bao nhiêu người cũng không quan trọng. Vực sâu vương cấp phản tổ dị thú, còn lại vực phạm nhân, tù binh cũng đều hướng Hạo Thiên Tiên Ngục đưa. Đây đều là không có chất béo, từng cái nhạc hướng nơi này đưa, có thể miễn trừ phiền phức. Thạch Diễm bỏ ra 1,6 triệu in dấu linh thạch, mua số phê phản tổ dị thú, còn có đen ám vực hoang chân chính hung thú. Đều theo thức ăn giá cả giao, theo như nhu cầu, vực sâu chiến trường tại mở, mỗi ngày hướng Hạo Thiên Tiên Ngục tặng phạm nhân, phạm thú là một cái lượng lớn số lượng, đồng thời còn có ma, ma vực ma, nhóm lớn đưa, không chỉ là vực sâu đoạt được, từ nhân gian ngoại vực kết nối 33 trọng tà ma khe thông đạo chộp tới ma cũng không ít. Trung vực Hoàng Triều đã hạ lệnh để ngoại vực các lớn 9 sao Hoàng Triều đi trấn áp. Chính là Đại Diễm Hoàng Triều nguyên vị trí chỗ ở, hiện đã ma khí ngập trời. 33 trọng tà ma khe liền là ma vực hạch tâm. Mà đối với hắn tác dụng, Thạch Diễm tại Thanh Trúc phòng sách bên trong, thông qua sinh tử điện tình báo kho tra xét thật lâu, cuối cùng đạt được một kết luận, mà có thể dùng với nhanh chóng nuôi béo tà dị, khiến tà dị tiến hóa, so với người hiệu quả tốt hơn trăm lần. Cửu vực bên trong, tà vực cùng ma vực là nhất đối lập hai vực, mà loại vật này không cần phá lệ dùng tiền. Tiến hắn Hạo Thiên Tiên Ngục liền là của hắn. Mặc dù cái kia phê phản tổ dị thú, hung thú cũng như thế, hắn nuốt không ai dám nói cái gì, nhưng dễ dàng ảnh hưởng đến tiếp sau, sẽ để không người lại hướng Hạo Thiên Tiên Ngục đưa dị thú. Dị thú, hung thú hắn muốn dùng đến bồi dưỡng yêu quỷ, đến vương cảnh cấp độ này, tăng cao tu vi cần thiết yêu quỷ càng ngày càng nhiều. Là lượng lớn, đáng tiếc yêu quỷ lại càng ngày càng ít. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tự mình bồi dưỡng. Đi hạ tam vực đại khai sát giới là không thể thực hiện hành vi. Kia là ba cái hang ổ. Từ cổ đến nay, khủng bố người rất nhiều. Đại khai sát giới là muốn chết. Có thể phái thủ hạ đi. Hắn không được. Hắn vô pháp hiến tế hạ tam vực thiên đạo. Lấy tu vi của hắn bị Nazi một lần chính là một lần lớn nguy cơ. Không đáng khi lợi dụng hiện hữu cảnh giới, địa vị chậm chậm phát triển mới là vương đạo. Thạch Diễm xuất quan, Huyền Nhi tại dưới cây liễu sớm đã pha tốt một bình trà. Bàn đá về sau, đứng hai người, Sương Nhất Minh cùng Tùng Nguyên. Hai người một mặt lúng túng, bụng dưới phồng lên, thỉnh thoảng đánh ra một ợ no nê, tràn đầy hương trà, cũng không biết uống bao nhiêu trà. Thạch Diễm nhìn thấy một màn này, chẳng hay khóe miệng nhếch lên. Hắn biết Huyền Nhi thói quen nhỏ, hắn bế quan lúc quen thuộc pha một bình trà chờ hắn, trà lạnh lẽo liền đổ, hoặc là thưởng cho thủ hạ uống. Nhìn Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh rõ ràng không uống được nữa. Hai người đều là tàng hải cảnh tu vi, đều tiêu hóa không được trà bên trong linh khí, có thể thấy được uống bao nhiêu. Công tử, Huyền Nhi thích thú bưng trà trên bàn trước. Đại nhân, Sương Nhất Minh cùng Tùng Nguyên đồng thanh nói, có chút kích động, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đi không dám đi, uống không dám không uống, rất khó chịu. Còn lại sự tình dựa vào sau. Ta để các người chuẩn bị Hạo Thiên Tiên Ngục bên trong không người bảo đảm vớt nhân vương danh sách. Chuẩn bị xong chưa? Còn có hiến tế điện có tin tức hay không truyền đến? Chân chính quỷ vương yêu vương chờ có hay không? Thạch Diễm một vừa uống trà hỏi. Chân chính quỷ vương, yêu vương có thể so với phong vương cảnh người tu luyện. Quá hiếm ít, rất khó bắt được. Thật có một đầu quỷ vương. Hiến tế điện truyền đến tin tức, hỏi chúng ta muốn hay không. Bất quá nói là đã bị Giao Bắc chủ giới trưởng Phàn Cự dự định. Phàn Cự biết được chúng ta muốn về sau, một mực tại chờ đại nhân ngươi hồi phục. Tùng Nguyên liền hồi phục. Trước hết nhất hồi phục chính là yêu quỷ sự tình. Theo Thạch Diễm lâu như vậy, hắn biết được Thạch Diễm coi trọng nhất cái gì. Lão hồ ly này. Thạch Diễm không làm sao lắc đầu. Hắn kéo Phàn Cự vớt người một chuyện. Một là muốn cho Phàn Cự đến gặp mặt nói chuyện. Hai là muốn cho Phàn Cự đem hắn lúc trước cho hơn 2,6 triệu in dấu linh thạch còn trở về lại. Nhiều cho hắn một chút. Tại hắn Hạo Thiên Tiên Ngục vớt người, làm sao có thể không trả giá đắt. Chỉ là Phàn Cự không phải người bình thường. Thông minh đến cực điểm. Rất nhanh đã tìm được cơ hội. Đã như vậy, Thạch Diễm yếu ớt nói, phiền phức tới tuần giới trưởng tiện thể nhắn. mời phiền chủ giới trưởng ngày mai buổi trưa đến tham quan ta Hạo Thiên Tiên Mục. Cái này quỷ vương hắn tình thế bắt buộc, hắn là không có tà dị điểm, vô pháp công pháp có thể tiến hóa, nhưng thần lượng công không cần a. Hắn có đầy đủ âm lực điểm, có thể nhục thân trước phong vương, đảm nhiệm những tiểu luân hồi kia. Nhân tộc suy nghĩ lại toàn diện, cũng không nghĩ ra hắn phong vương sẽ như thế nhanh. Vâng, thuộc hạ vậy thì đi đưa tin. Tùng Nguyên rời đi, còn lại có Sương Nhất Minh nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục